Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1641, nhược gia sụp đổ. Tốt, đến đón lấy thì đến phiên ngươi. Nghe được Lam Phong cái kia băng lãnh vô tình thanh âm. Vũ Lang Nha thân thể vô ý thức run một cái. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên lóe qua một tia băng lãnh cùng vẻ hoảng sợ. Nói thực ra, hắn vạn lần không ngờ Lam Phong vậy mà lại khủng bố như thế cùng cường đại. Một người liên bại nhiều như vậy cao thủ, có thể nói là khí thế như hồng. Không người dám cùng tranh phong. Cho dù là tâm cao khí ngạo Vũ Lang Nha, tại thời khắc này cũng đều cảm giác đến đáng sợ. Gia hỏa này có thể đánh bại nhiều cao thủ như vậy. Diệt đi Vũ Môn, tuyệt đối không phải hắn đủ khả năng tưởng tượng chống lại. Riêng là vừa mới Lam Phong trong nháy mắt đánh bại cái kia năm tên hoành luyện tông sư Bảo Tiêu một quyền kia, hắn tự hỏi không cách nào đem một chiêu kia cho đón lấy. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống, dưới chân hắn tốc độ di động trong nháy mắt, thân hình còn như quỷ mị. Tại Vũ Lang Nha cái kia rung động cùng kinh dị trong ánh mắt, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trước mặt, móng vuốt nhô ra, giống như cự long hướng về Vũ Lang Nha cổ chộp tới. Đáng chết tạp chủng, người muốn chết. Lam Phong cái này ngả ngớn động tác làm cho Vũ Lang Nha trong lòng giận dữ. Miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét, thể nội kinh khí tại thời khắc này theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Hình thành một đầu to lớn tử long hư ảnh vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Làm cho áo quần không gió mà lay. Khí thế kinh người, cương khí như long. Không thể không thừa nhận cái này Vũ Lang Nha thiên phú xác thực là không tệ. Cái này cương khí như long chính là đem cương khí vận dụng đến cực hạn biểu hiện. Áp đảo kinh khí tông sư cương khí cháo phía trên càng mạnh phòng ngự. Nhưng mà, làm cho Vũ Lang Nha cùng những người chung quanh rung động là Lam Phong cái kia như vuốt rồng giống như tay cầm trực tiếp xuyên thấu Vũ Lang Nha cương khí như long chỗ có đáng sợ phòng ngự. Đem cổ của hắn cho vững vàng bắt lấy. Bành, sau một khắc, Lam Phong móng vuốt bỗng nhiên phát lực, đem Vũ Lang Nha thân thể cậy mạnh nhấc lên, nặng nề mà nện ở cứng rắn trên sàn nhà, răng rắc cứng rắn sàn nhà trong nháy mắt này vỡ vụn ra. Từng đạo vết nứt trên mặt đất lan tràn ngang dọc, hạt bụi tràn ngập, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, đỏ tươi huyết dịch càng là theo Vũ Lang Nha miệng bên trong cuồng bắn ra. Ai có thể nghĩ đến danh xưng Giang Nam đệ nhất nhân Vũ Lang Nha tại Lam Phong trong tay vẻn vẹn chỉ có thể kiên trì không đến một chiêu. Tạp chủng, chết đi cho ta. Ngay trước nhiều người như vậy mặt bị đối phương dễ dàng như thế quật ngã. Vũ Lang Nha lửa giận trong lòng thiêu đốt. Trong cơ thể hắn cương khí giống như từng đầu nộ long gào thét. Bỗng nhiên theo trong thân thể của hắn bất ngờ mà ra. Vũ gia tuyệt kỹ. Vạn long thí thần, bành, nhưng mà, còn không đợi những cái kia nộ long theo Vũ Lang Nha trong thân thể xông ra vọt tới Lam Phong. Lam Phong chân phải chính là nâng lên, mang theo cuồng bạo cùng cực lực lượng hung hăng đá vào Vũ Lang Nha trên bụng. Phốc phốc, Vũ Lang Nha thân thể bị cự lực đá trúng. Giống như một cái bị đá ra ngoài bóng đá, hung hăng đụng vào nơi xa trên vách tường, bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Đỏ tươi huyết dịch theo võ sói trong miệng hắn cuồng bắn ra, rơi đầy đất, lộ ra đập vào mắt kinh người. Lang Nha nhìn thấy một màn này, Võ Ngàn cuồng sắc mặt đại biến, thể nội cuồng bạo nộ khí ngang dọc, đang muốn xông ra nhưng là lại bị Vũ Lang Nha phất tay cản lại. Ta không sao. Vũ Lang Nha cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, chậm chậm đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước Lam Phong. Trong mắt lộ ra nồng đậm dày đặc sát ý. Cái kia gia hỏa cường đại làm cho hắn cảm thấy đáng sợ cùng kinh hãi. Nhưng là hắn không hề sợ hãi. Nhìn lấy cái kia vô cùng chật vật Vũ Lang Nha. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước chậm chậm hướng về hắn bước đi. Giống như diệt thế thiên quân. Quy Phong lẫm liệt ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Vũ Lang Nha trong lòng sát ý phun trào, trong mắt nồng đậm quang mang đang nhấp nháy lưu truyền, xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta làm thật không có khác thủ đoạn đối phó các ngươi đám này tạp chủng sao? Ừ, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút. Nghe vậy, Lam Phong cước bộ không khỏi một trận. Mắt sáng lên, trên mặt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm cùng hí ngược chi sắc tới. Cái này Vũ Lang Nha cũng dám đối An Ni động thủ. Lam Phong sẽ không để cho hắn bị chết quá sảng khoái. Hắn muốn từng bước một đánh Vũ Lang Nha, triệt để phá hủy hắn đến thể xác tinh thần cùng ý chí. Ngươi không phải là muốn bảo vệ Nhược gia sao? Hôm nay tin tức còn có thị trường chứng khoán ngươi cùng Nhược gia đều còn chưa kịp chú ý à? Nghe nói Lam Phong lời nói, Vũ Lang Nha hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình đến. Miệng bên trong truyền ra oán độc thanh âm, nghe được Vũ Lang Nha lời nói. Các vị đang ngồi ở đây đều là hơi sững sờ. Trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ giật mình tới. Vũ Lang Nha câu nói này là có ý gì? Sau một khắc, tất cả mọi người đều là không chút do dự lấy điện thoại di động ra tra xem ra. Khi nhìn đến trên điện thoại di động lít nha lít nhít tin tức một khắc này, Nhược gia đông đảo tộc nhân tại thời khắc này bỗng dưng ngây người. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái gì? Điều này khả năng. Nhược thị tập đoàn hôm nay ở trong nước tất cả cổ phiếu vào hôm nay toàn diện ngã ngừng. Nhược thị tập đoàn dưới cờ Nhược Mễ ăn uống công ty hôm nay xuất hiện nhiều lên ngộ độc thức ăn. Sự kiện, trước mắt cái kia công ty đã bị niêm phong. Nhược thị tập đoàn dính líu cùng một chỗ nước ngoài. Rửa tiền hoạt động, trước mắt cái kia công ty tất cả tài khoản đều bị đông cứng niêm phong. Nước ngoài thị trường, chứng khoán Nhược thị tập đoàn sụt giảm 35 điểm. Bốc hơi 10 tỷ tư sản. Giang Khai thị ủy bí thư Nhược Văn Hoa dính líu nhiều lên tham ô nhận hối. Lộ tội, trước mắt đã bị song quy. Sao nhà nước điều tra? Hình câu. Nhược thị tập đoàn dưới cờ Như Gió công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch Như Khương Văn vừa mới gặp tai nạn xe cộ, trước mắt đã bị đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tình huống nguy cấp, nhìn lấy từng cái tin tức đẩy đưa cùng điện thoại tin nhắn. Nhược gia tất cả mọi người tại thời khắc này đều triệt để sửng sốt. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng vào hôm nay cái này cùng một ngày vậy mà lại phát sinh nhiều như vậy sự tình tới. Có thể nói Nhược gia kinh tế hệ thống tại thời khắc này đã toàn diện sụp đổ. Hoàn toàn triệt để sụp đổ. Nhược gia một ngày ở giữa, đứng trước phá sản, không chỉ là Nhược gia tộc nhân sửng sốt, cho dù là tại chỗ thế gia quan viên cùng các phú thương cũng đều bị Vũ gia cái này sắc bén cấp tốc thủ đoạn cho triệt để rung động đến. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Vũ gia có thể như thế nhanh chóng mau lẹ đem toàn bộ Nhược gia đem đến, đây chính là Vũ gia chỗ có năng lượng cùng thủ đoạn sao? Vũ Lang Nha còn có dạng này một tay chuẩn bị. Đây hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, nhanh đến mức không có dấu hiệu nào, nhanh đến mức khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng. Cho người ta cảm giác tựa như là một trận tìm mưu đã lâu ngược sát. Nhược gia quái vật khổng lồ này vậy mà liền dạng này bị vặn ngã sụp đổ. Không, điều đó không có khả năng. Ta xe sang trọng, công ty của ta, biệt thự của ta, trời ạ, cái này tuyệt đối không phải thật. Nhược gia tộc nhân tại thời khắc này là triệt để điên. Bọn họ vô pháp tưởng tượng Nhược gia phá sản sau bọn họ chỗ phải đối mặt sinh hoạt. Bọn họ những thứ này hưởng thụ thói quen Nhược gia phú hào đều muốn đứng trước biến thành khất cái. Trên đường xin kiếm ăn và cục diện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.